Nữ đế thiên bang, chương 15, môn nô lệ. Góc truyện audio.com. Nặc một đường về tới viện của mình, liền lắc mình vào ngọc giới. Đi qua chỗ vườn đào liền bị hấp dẫn bởi hình ảnh. Người ta thường nói cảnh đẹp ý vui chỉ thế thôi ca phải sao? Chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng của thanh nhã nam tử lưng dựa người vào tiểu thụ đào. Tay ngọc cầm bút đang phát họa những nét bút tinh tế. Tư thế thập phần yêu nhã pha một chút thần thái tiêu sái. Tuấn nhan lạnh nhạt nay đang nghiêm túc ca khỏi làm người khác cảm thấy câu dẫn. Nhìn sang kế bên cũng là một hình ảnh hấp dẫn ca kém chỉ thấy toàn thân lửa đỏ của nam nhân nào đó đang đứng phất phơ trong gió khí chất chứa đựng sự. Yêu mị động lòng người cũng đang nghiêm túc phát họa, trong ánh mắt không khỏi chứa đựng sự ôn nhu làm người khác thấy ấm áp. Còn tiểu lang cũng ca chịu thua thiệt hai người kế bên là mấy. Tay thì đang họa miệng thì thêm nụ cười ngây ngô rất hồn nhiên. Nam tử thanh y, xõa dài mái tóc trắng bạch phất phơ trong gió làm tăng thêm nét thà thục. Ca biết là vẻ gì, nhưng ánh mắt cũng nghiêm túc ca kém. Ba nam nhân, ba vẻ đẹp, ba tính cách, thêm một tiểu tinh linh cứ nhìn bọn họ chảy NC miếng. Mắt nhìn bọn họ ca chớp. Một bộ đắc thập phần buồn cười, thiên băng ca khỏi cười trong lòng, nạc chạy nha tới sau lưng của Ngân Bạch, định giơ tay lên hù người nào đó một phen, ai ngờ, á, nạc bị một người nao đó ôm ngác eo, cái ôm mét theo mùi hoa cúc nhẹ nhạc, quân thuộc, tiểu nhan cười nhẹ đầy sủng nịch lên tiếng, thiên băng mụi thật to gan, dám hù ta, phải phạt, phạt thế nào, phạt mụi cho ta hung một cái. Hai người đang tình tứ mà ca thấy hai khuôn mặt kế bên đang ăn giấm chua. Mặt đờ en như lọ nồi, ánh mắt sắt bén hướng thẳng cái miệng nhỏ đang định hung thiên băng. Ca chịu thua thiệt ngân dạ lên tiếng. Con hổ thúi, buôn băng nhi ra, ai cho ngươi ăn đậu hũ của băng nhi hả? Ta ca buôn ngươi làm gì đờ si? Được con hổ thúi ngươi giỏi lắm, ta đánh chết người. Thế là trận chiến giữa hai thần thú bắt đầu. Đang hai người đang đánh nhau kịch liệt thì bên này người nào đó đã ăn đậu hũ của thiên băng mà ca ai biết. A ca chủ nhân ta ôm người người một cái được ca ta rất nhớ người. Ta, a, nói xong ca chờ thiên băng trả lời liền chạy tới ôm trọn thiên băng trong lòng. Giọng nói mét theo một chút trẻ con. Chủ nhân ta, chấm chấm, có thể gọi người giống bọn họ gọi hay ca, hắn nói xong ôm chặt thiên băng hơn. Tâm trạng rất hồi hộp, đợi câu TL của người hắn đang ôm, hắn nghĩ ngay thời khắc nạc cứu hắn, tâm của hắn cúc đi theo nạc rồi, cho dù chủ nhân có chán ghét hắn hắn cúc ca buôn tay. Nhất định ca buôn tay, thiên băng nghe hắn nói cũng biết hắn ý tứ nhức nạc còn có nhiệm vụ. Còn thân phận thì sao? Nếu nạc đồng ý, nạc có ích kỷ quá hay ca, nếu ca có nạc bọn họ sẽ thế nào? Nạc cúc ca biết TL thế nào nữa? Nạc đừng im cho hắn ôm. Hắn hồi hộp đợi câu TL của thiên băng. Nhưng ca thấy nạc TL. Hắn lòng rất đau. Hắn biết hắn ca xứng. Hắn ca nên đòi hỏi quá cao. Hắn im lặng làm tọa kỵ của nạc ca tốt hơn sao? Hắn nín đau TL TAC. Hắn rất sợ nạc sẽ từ chối. Chủ nhân XL là ta ca xứng versus người. Ta XL, ta, thiên băng đưa bàn tay chặn miệng hắn, ý bảo đừng nói nữa. Nạc nhìn hắn cười nhẹ, làm người nào đó ngây ngốc. Được rồi, hai người kia đã ngốc, người cũng ngốc theo sao? Chủ nhân, như vì người mà ngốc, ta nguyện ý tọa kỳ của ta mà ngốc có khi nào đi đông thả tây ca ta. Nạc giờ cầm suy nghĩ, người nào đó khuôn mặt đen xì, tuấn nhan bắt đầu ủy khuất. Khuôn mặt rất ca vui. Chủ nhân, ta chỉ ngốc versus người thôi. Còn phương diện khác thì ca bao giờ? Chấm chấm, hung được rồi. Chụp, nạc nhượng người lên hung vào má hắn một cái nói nhỏ vào tai hắn. Đây là câu TL ơi, đồ đại ngốc, song mắt trợn to, tam đình chỉ, miệng cười tươi ngây ngô. Hắn bắt đầu ngốc lăng thật rồi. Bởi vì hắn mới đi si. Chủ nhân hôn, phải là hôn nha. Chứng tỏ chủ nhân chấp nhận hắn, thật sự chấp nhận hắn, ôi a đau có ngốc, khôn hóa đi chớ, thấy bộ dáng ngốc lác của hắn. Thiên Băng Ca khỏi buồn cười. Bỗng Nạc chú ý tới bức họa của Ngân Bạch. Đây ca phải là Nạc sao? Hắn ta vẻ Nạc, lúc này là Nạc lần đầu tiên lộ ra dung nhan. Chỉ thấy một cô gái có nhan sắc khốn quốc khốn thành. Yêu dã diễm lệ, đây là mình sao? Chủ nhân, người thật sự rất đẹp. Đẹp tới mức trái tim nhỏ bé của ta. Cũng rung động nói chi là bọn họ. Tiểu Linh ở đằng sau Thiên Băng. Cảm thán lên tiếng, Thiên Băng cười cười cũng ca trả lời. Nạc nhìn tới bức họa của Ngân Dạ hắn ta cũng vẻ Nạc. Nhưng đây là lúc Nạc ngồi bên góc thụ đào ngắm cảnh. Hắn thật có tâm, còn bức tranh của Tiểu Lang cũng là Nạc nhưng đều làm Nạc ngạc nhiên là hắn vẻ lúc Nạc dựa vào người hắn ngủ. Hắn còn nhớ sao? Đẹp sao? Muội thích ca, Ngân Bạch. Ở sau lưng Nạc lên tiếng. Ca hiểu sao hắn rất muốn Nạc nhận xét tác phẩm của mình. Rất đẹp, giống ta như đúc, Ngân Bạch ngơ người trong lòng khen liền vui mừng. Nạc thích là ta vui rồi. Ngân Dạ cũng ca chịu thua. Ủy khuất cầm tay Thiên Băng lên tiếng. Muội chỉ khen con hổ thúi này. Con tranh của ta, ca đẹp sao? Nạc nhìn hắn miệng giật giật. Nam tử cũng làm nũng sao? Nhưng đẹp làm nũng cũng đẹp. Hết cách, của huynh cũng ca kém. Tiểu Lang cũng rất đẹp. Ngân Dạ nghe xong liền cười tươi. Hất cằm nhìn ngừa nào đó. Thấy chưa, tranh, của ta cũng đi si khen. Ha ha ha, Tiểu Lang thì khỏi nối đi hắn trong lòng đang ăn mật ngớt. Rồi, Tiểu Linh lắc lắc đầu. Chủ nhân A Ca, người lại chóc phải đào qua rồi. Lúc này Nạc mới nhớ tới. Lúc Tia Si Ca phải có lục phong sao? Hắn ta đâu? Thấy Nạc nhìn phải nhìn trái Ngân Bạch liền biết Nạc nghĩ gì. Thiên Băng. Muội tìm lục phong sao? Hắn ta đang bế quan. Chắc cũng sắp ra rồi. Nạc gật đầu. Ý đã biết. Lúc sau, thấy được lục phong đi tới cạnh Nạc. Sắc mặt sáng lạng, trên khuôn mặt tuấn tú treo nụ cười nhàn nhạt, khí chất hơi thở tựa hồ cũng nguy hiểm hơn. Nạc gật đầu hài lòng. Thiên Phú ca tệ, vượt cấp thả MPS. Cấp 10, hắn đi đến bên cạnh Thiên Băng quỳ xuống. Chủ nhân, đứng lên đi, sau này ca cần quỳ. Đều là người một nhà ca cần khách khí. Lúc Phong Ngư Thiên Bắc nói liền hiểu ý đứng dậy. Lúc mới vào. Hắn thấy DC, ba nam tử, tướng mạo xuất chúng, hơi thở cũng là cấp bậc cường giả. Trong lòng ca khỏi khiếp sợ, từ thái độ của bọn họ đối với chủ tử của mình. Và bức tranh bọn họ vẻ rất chui yên tâm. Họ nhìn bức tranh, ánh mắt sủng nịch, hắn cũng đoán được Nạc là nữ. Còn tên Thiên Băng, nhưng bất hòa hắn chỉ để trong lòng. Ngài là nữ cũng vậy. Mà nam cũng vậy, là chủ tử hắn cung kính cùng phục tùng, còn có gì đó hắn cũng ca rõ. Vì khi nhìn, thấy bức họa hắn liền ngây người vì người trong tranh quả thật quá mỹ. Được rồi mới tăng cấp hảo hảo tu luyện cũng cố thực lực. Ngân Bạch, Ngân Dạ, Tiểu Lang, chiếu cố hắn dùm ta. Ta, liền ra, ngoài có chút việc, Tiểu Linh, đi thôi, sau khi dặn dò xong. Còn phải tặng ba người nào đó nụ hôn tạm biệt, bọn họ mới buôn Nạc ra. Thật là, ai bĩu Nạc dung túng bọn họ quá, nhưng mà cảm giác được yêu thương cũng ca tệ. Sau khi ra khỏi Ngọc Giới, Nạc cùng Tiểu Linh đi một đường ra ngoài, cũng coi như dạo phố đi. Sẵn tiện Nạc đến chợ đen xem, có gì đáng để chú ý không? Phố xá đông đúc, người qua kẻ lại tấp nập, tiếng cười nói. Tiếng giao mua bán vác vọng khắp nơi, ai ai cũng tựa như đang chăm chú vào công việc của mình. Nhưng nhìn kỹ lại mọi ánh mắt ca hẹn mà cùng liếc nhìn. Thân ảnh đang phiêu giật bước đi trên phố. A ca, kia là thần tiên sao? Thật sự ca giống người phàm. Đúng ta cũng cảm thấy vậy. Cốt khí, dáng vẻ rất phi phàm. Một thân bạch y thanh lệ tựa nguyệt dạ. Dù đi dưới con phố tấp nập người nhưng vẫn mang dáng vẻ nhẹ nhàng tiêu sái như ca hề vu ấn chút bụi trần. 3000 tóc bạch kim, khi đeo mặt nạ Nạc liền ca cần che giấu dụng nhan thật. Được buộc gọn phân nửa bằng châm màu ngọc bích, lọn tóc còn lại xõa dài ngang eo phất phơ trong gió đẹp tựa như suối ngọt. Đôi mắt băng lam kỳ dị, lạnh lùng như ẩn như hiện dưới mặt nạ bạc. to tròn long lanh như nhìn thấu hồng trần. Pika nhìn rõ khuôn mặt dưới lớp mặt nạ, bất hóa khi nhìn đến cánh môi phấn nộn, Kato son mà đỏ mọng, như hoa hồng chớm nở, thì có thể liên tưởng dung nhan dưới lớp mặt nạ này xinh đẹp như thế nào. Chiếc phiến trên tay ung dung lay động, như mọi người chú ý kỹ thì trên chiếc phiến đã ghi tên của chủ nhân rồi. Làm cho trái tim biết bao cô gái ca khỏi đập loạn nhịp. Những chàng trai cũng ca khỏi ngẩn ngơ. Từng bước chân của Thiên Băng mang khí chất phong nhã. Dù trên thân ca mang đồ quý giá gì, nhưng khắp người đều như phát ra thứ ánh nắc chói mắt mà lại nhu hòa. Khiến người ta như muốn gần gũi nhưng lại ca thể khinh khi. Người ấy tựa như trích tiên vừa mới hạ phàm, tới ngắm nhìn cuộc sốc phàm tục bọn họ dưới nhân gian. A ca, chủ nhân, hôm nay người mới cho ta ra ngoài. Thật thoải mái, thơm hóa, mà chủ nhân người đang đi đâu? Tiểu Linh ngồi trên vai Thiên Băng bất thình lình lên tiếng. Chúng ta đi mua nô lê. Thiên Băng dùng thuật truyền âm TL. Chủ nhân người ai thẳng đến phía trước, quẹo trái. Ta cảm nhận được cọ hoán khí của nô lệ. Thiên Băng liền đi theo Tiểu Linh nói. Vừa quẹo trái liền, thấy lão bản đứng đó. Xung quanh là những lòng chứa nô lê hôm nay mới nhập về. Mỗi lòng có 5 người. Lão bản tinh mắt, vừa thấy Thiên Băng đi vào liền ra sức nịnh nọt chào đón. Ông ta tươi cười nhìn Thiên Băng. Trong lòng thầm nghĩ, trên người người này toàn là quần áo thượng phẩm. Ca cần xem dung mạo chỉ thấy khí chất cũng chứng tỏ. Thân phận người này ca tầm thường. A ca vị công tử này mua nô lê sao? Đây là 5 lòng nô lê hôm nay mới nhập từ thương buôn. Xin công tử từ từ lựa chọn. Thiên Bắc gật đầu, mắt liếc nhìn từng lòng xem xét. Trong đó nặc thấy được 2 nữ và 1 nam, những người xung quanh thì gào khóc kiểu la. Duy chỉ có 2 nữ 1 nam kia là ánh mắt chứa đựng sự bình tĩnh. Giống như những chuyện xung quanh ca lọt được mắt bọn họ. Khí chất này nặc thích. Nặc đi đến chiếc lồng của tiểu nam hài kia. Nam hài khuôn mặt bẩn thỉu, mái tóc dài rối tung. Ánh mắt sắt bén đang nhìn chằm chằm Thiên Băng tới gần mình. Ngươi tên gì? Thiên Băng nhìn hắn nhẹ giọng. Lôi sao? Ánh mắt nặc lóe lên sự tính toán. Có ý tứ, nặc nhìn lão bản gật đầu, ca cần nhiều lời, ông liền hiểu ý, sai hạ nhân tháo lòng, thả thiếu niên TL lúc nãy ra, nặc đi sát lòng nô lê bên cạnh nhìn 2 thiếu nữ lúc nãy mình vừa ý, diện mạo cũng rất thanh tú. Hình như là sinh đôi, căng cơ ca tôi có thể tận lực bồi dưỡng, 2 người này ta muốn, lão bản lại hứng khởi sai hạ nhân thả cặp song sinh nữ ra. 2 song sinh nhìn Thiên Băng vơ sơ sánh mắt rất phức tạp. Như muốn hỏi tại sao lại chọn chúng ta. Bỏ qua ánh mắt của 2 người này, Thiên Băng trực tiếp xúc bạc ra. Thanh toán, cũng ca nói nhiều dẫn đầu ly khai. 3 người kia cũng trầm mặt đi theo. Đi đến bìa rừng nạc dừng lại. 3 ngoa phía sau thấy Thiên Băng dừng lại cũng đứng lại. Nhất thời ca khí có chút trầm mặt. Nam tử hơi ca chịu được bèn lên tiếng. Tại sao lại chọn bọn ta? Thiên Băng chắp tay sau lưng, nhàn nhạt lên tiếng, vì các ngươi có sự kiên trì. Ca khuất phục trước khốn cảnh, tâm tính cao ngạo, ta nhìn chúng các ngươi điểm này. Nói một chút nguyện vọng của từng người xem, ta muốn cường đại, chúng ta cũng vậy, Niu đi theo ta ước nguyện sẽ giúp các ngươi hoàn thà. Bất hóa, 3 người cũng là người nhạy bén, tất nhiên hiểu được ý nghĩa của lời nói vừa rồi. Chúng ta nguyện một lòng vì chủ tử, trung thành tận tụy như có sai lời hôi phi yên diệt. Vừa dứt lời quy tắc buôn xuống, lời thề thà, Thiên Băng gật đầu vừa lòng, được rồi đứng lên đi, đi thôi, thoáng chốc, 4 người đã đứng trong ngọc giới, 3 người thoáng ngạc nhiên, quả nhiên chủ tử của mình ca bình thường, ngân dạ, ngân bạch giao cho 2 chàng, hảo huấn luyện chiếu cố bọn họ giúp ta. Chấm, được Băng Nhi nặc yên tâm, cứ giao cho bọn ta. Ngân Bạch dẫn đầu lên tiếng, nặc nhìn bọn họ gật đầu, liền lắc mình ra khỏi ngọc giới. Bước đầu tiên đã xong, chỉ còn lại bước cuối cùng. Tiểu thư ngài ở trong đó sao? An có chuyện gì sao? Vừa ra ngọc giới liền có ngơ tiếng Tiểu Hà vọng tới. An, gia chủ kêu người oa phòng nghị sự. Được rồi, ta ra liền, mở cửa ra ngoài ta cùng Tiểu Hà đi đến sảnh chính. Bước vào TRC, phòng mọi người cơ hồ đến đông đủ. Gia Gia nhìn đến ta đến liền kích động, bước tới nắm tay Thiên Băng nói. Hảo đến đây, bữa giờ ta biết con bận rộn nhưng ta muốn tìm con bàn chút chuyện. Con rảnh sao, An, Gia Gia cứ nói, ta hội cũng già rồi. Ta là muốn hội nghĩ người hóa. Này gia tộc, chủ nhân muốn dựa vào con rồi. Chuyện này ta và mọi người đã hội bàn hoa. Con cũng ca nên từ chối. Dù sao con cũng là thân nữ nhi sợ ca lo xuề. Con cũng biết ý tứ mọi người. Nhưng con cũng muốn khoái hoạt tiêu dao. Cũng ca thể cứ trụ một chỗ. Nên con có ý kiến thế này ca biết mọi người có hội ngơ ca. Mọi người nhìn chằm chằm Thiên Băng nghi hoặc bộ dáng. Gia Gia gật đầu ý bảo Thiên Băng cứ nêu ý kiến. Con là thấy đại ca Tề Thiên Sách là thích hợp nhất là gia chủ. Bỉu ca thông minh, cơ trí tư cách rất tốt. Con có nhị ca, cùng tam ca hỗ trợ chắc sẻ ca di, bất hóa nêu có di quan trọng liền bàn versus con. Con nhất định hảo hảo hỗ trợ. Mọi người như ngạc nhiên nhưng thấy Thiên Băng nói rõ như vậy liền cũng đáp ứng đi. Được rồi. Cứ quyết định vậy đi, từ nay trở đi, Liên Tề Thiên Sách là gia chủ, mọi mệnh lệnh cũng như quyền hành đều là của Thiên Sách. Cháu trai, lên đây nhận truyền thừa, Thiên Sách ngờ vậy cũng ca tiện từ chối, liền nhận mệnh bước lên. Sau khi hoàn tất xong thủ tục liền ly khai chỉ còn ta versus Gia Gia ở lại. Thiên Băng, con định dùng thân phận này suốt đời sao? Nhìn Nặc Mặc nam trang Gia Gia đâu lòng hỏi. Con cũng ca biết, Gia Gia người yên tâm, con tự sẽ có suy tính của mình, Thiên Minh muốn nói gì nhức lại thôi, cháu gái mình đã lớn, tự sẽ biết định đoạt, ông già rồi ca theo kịp bọn trẻ nữa. Cách chương.